Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485, chương 486, thần linh vẫn lạc. Oanh, thần cấm bộc phát, uy lực kinh thiên hám địa. Đạt đến đồ ma thí thần độ cao. Tổ Long Thần Quốc rất nhiều long thần nhóm ngay từ đầu liền lâm vào khổ chiến. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh tòng thần cấm bên trong truyền đến. Tiếp lấy thật lớn đạo âm oanh minh, như là vô số viễn cổ thần ma cùng nhau mở miệng quát tháo. Thật Tổ Long Thần Quốc rất nhiều long thần cùng nhau thổ huyết. Liền liền ứng Đông Lăng Tôn này huyết mạch thuần chính nhất long hoàng dòng dõi cũng là sắc mặt tái. Nhợt, diệt thế thần uy từ thần thụ bên trong truyền đến. Tiếp lấy chính là mênh mông mà kinh khủng khí tức bộc phát. Vô số thần hà dâng lên. Cùng nhau hướng về Tổ Long Thần Quốc rất nhiều long thần nhóm quét qua đi. Nhìn xem cái này vô số thần hà đánh tới. Rất nhiều long thần thần sắc đại biến. Bọn hắn có thể cảm giác được. Những này thần hà bên trong. Ẩn chứa có thể đủ để mài diệt thần tính uy năng. Một tôn thiên thần cảnh long thần bị một đạo thần hà bên trong. Cả người bị đánh đến hóa thành kim dịch bốn phía lưu động. Tôn này long thần gào lên đau đớn một tiếng. Cảm giác được tự mình nhục thân thần tính bị thần hà dần dần ma diệt. Tôn này long thần vừa sợ vừa giận. Không cam tâm vẫn lạc ở đây. Lắc mình biến hóa. Hóa thành một đầu dài mấy vạn dặm cự long bản thể. Chu cường hoành vô song. Kim quang chói mắt. Muốn dựa vào bản thể thân rồng. Cưỡng ép đánh qua một kích này, nhưng là một khắc này, hắn bị một đạo uy năng quét trúng, đầu lâu nổ tung, kim huyết vẩy trời cao, kêu thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống, đụng nát từng tòa núi, đụng nát từng đạo sông lớn, toàn bộ thân hình thần tính bị ma diệt, lập tức hóa thành hư vô, tiêu tán không thấy, tôn này long thần nhục thân bị triệt để ma diệt, bất quá hắn thần hồn còn tại. Hóa thành một đạo kim quang muốn thoát đi nơi đây. Mặc dù hắn nhục thân bị hủy. Nhưng là thần hồn còn tại. Có thể chuyển thế trùng tu. Tương lai Đông Sơn tái khởi. Bỗng nhiên. Lại là một kích thần thông đánh tới. Đem hắn thần hồn ma diệt sạch sẽ. Một tôn thần linh. Vẫn lạc. Xa xa chú ý Nam Đầu Thần Tông. Quy Nguyên Thần Tông rất nhiều thần linh trong lòng run lên. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù thần linh danh xưng bất tử bất diệt, nhưng là cũng không phải là thật bất tử. Nếu là gặp vượt qua thần linh lực lượng hiểm cảnh, đồng dạng là có nguy cơ vẫn lạc, nhưng là vô luận như thế nào. Thần linh đều là giữa thiên địa mạnh nhất tồn tại, cũng là tôn quý nhất tồn tại. Bây giờ, tận mắt thấy thần linh vẫn lạc, trong lòng mọi người đều là có mấy phần phức tạp chi tình. Nhìn thấy tôn này long thần vẫn lạc, Ứng Đông Lăng càng là trong lòng đại thống. Tôn này long thần tên là Nhận Lời Tuân. Mặc dù thực lực chỉ là thiên thần cảnh. Nhưng lại là cùng hắn cùng nhau lớn lên bằng hữu, lẫn nhau ở giữa tình cảm cực kỳ thâm hậu. Nhưng là càng quan trọng hơn. Nhận Lời Tuân tổ phụ là Tổ Long Thần Quốc một vị thần chủ cấp lão tổ. Hơn nữa còn 10 điểm sủng ái Nhận Lời Tuân. Bây giờ Nhận Lời Tuân đi theo tự mình đến đây thu lấy bảo vật. Lại là vẫn lạc tại nơi này. Vị kia lão tổ khả năng không dám đi oán hận Tần Thần Hầu. Nhưng là tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo tự mình. Không còn giúp đỡ chính mình. Ứng Đông Lăng không kịp nghĩ nhiều. Lại là vô số thần cấm thần văn nhao nhao hiện lên. Núi non trùng điệp. Hóa thành đủ loại dị tượng. Phô thiên cái địa hướng hắn đè xuống. Tổ Long Thần Quốc rất nhiều long thần cùng nhau gầm thét. Thi triển thủ đoạn. Long uy bay múa đầy trời, tế ra rất nhiều thần linh chi bảo, rốt cục đem tòa này thần cấm phá vỡ. Mặc dù phá đi chỗ này thần cấm, nhưng là Ứng Đông Lăng sắc mặt lại là không có chút nào vui mừng. Chỗ này thần cấm, uy lực so ngoại giới mạnh hơn vô số lần, thậm chí vì thế này cũng có một tôn thần linh vẫn lạc. Mà chỗ này thần cấm, vẫn chỉ là bọn hắn gặp phải cái thứ nhất thần cấm. Nơi xa còn có không biết rõ bao nhiêu thần cấm còn không có kích phát. Còn muốn dựa vào bọn họ đi xong. Ứng Đông Lăng cắn răng. Liền xem như bọn hắn xông qua những này thần cấm. hắn mang tới rất nhiều long thần cũng sẽ vẫn lạc không ít. Căn bản cũng không có tư cách lại đi tranh đoạt Cửu Lê Thần Hòa. Vị này Tần Thần Hầu, thật sâu tính toán, thật ác độc tính toán. Nhưng là bây giờ Ứng Đông Lăng đã là không quay đầu lại được. Thần sắc hắn âm trầm, mang theo có chút mỏi mệt long thần nhóm, lại một lần nữa bay tới đằng trước, mà Tần Đình từ đầu đến cuối đều chỉ là âm tay mà đứng. Mặt mỉm cười, cẩn thận quan sát lấy tòa này thần cấm ảo diệu. Trong lòng thôi diễn thông qua thần cấm phương pháp tốt nhất. Mà Nam Đầu Thần Tông, Quy Nguyên Thần Tông rất nhiều thần linh thì là sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lòng nghiêm nghị, bọn hắn có lòng trực tiếp thoát đi lần này. Nhưng là vị kia Tần Thần Hầu sở thuộc hơn 30 tôn linh thần một mực đem khí thế dẫn dắt trên. Người bọn hắn, một khi có cái gì dị động liền sẽ lôi đình một kích. Mà lấy tổ long thần quốc thực lực mạnh như vậy. Đi sông vào này nhiều thần cấm cũng còn có thần linh vẫn lạc. Vậy bọn hắn Nam Đầu Thần Tông, Quy Nguyên Thần Tông chỉ sợ càng sẽ tổn thất nặng nề. Thần linh vẫn lạc, đối với Tổ Long Thần Quốc nước vẫn chỉ là thịt đau. Thế nhưng là đối với Nam Đầu Thần Tông, Quy Nguyên Thần Tông tới nói. Vậy coi như là thương cân động cốt. Nam Đầu Thần Tử cùng Quy Nguyên Thần Tử liếc nhau. Ánh mắt nhao nhao rơi xuống Tần Đình trên thân. Vị này Tần Thần Hầu. Thế nhưng là có thể quyết định vận mệnh bọn họ a. Lớn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.